Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219: Mỹ Nhân Sư Phụ. Giải quyết xong chưa? Võ Hồn Thành bên trong, một nam một nữ chạm mặt. Tào Nhã cao quý nữ tử nhìn đi tới, chồng mỉm cười nói, nam tử kia gật gật đầu, nói, gần đủ rồi. Thử thách đã hạ xuống, chỉ cần nàng lần lượt hoàn thành khảo nghiệm của ta là được rồi. Tốt lắm, chúng ta đi tìm một cái khác đi. Nữ tử nghe được sau khi, liền chuẩn bị rời đi. Thật sự muốn đem thần vị truyền cho tên kia không? Ta cảm thấy có phải là, nghe được lời của cô gái, nam tử có chút do dự. Một nam một nữ này, theo thứ tự là thần giới hai đại thần vương Tà Ác cùng Thiện Lương, là thần giới cổ lão nhất thần linh. Hiện tại, bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm người truyền thừa. Tà Ác thần vương, cũng chính là nam tử đã đem thần vị truyền thừa cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông hiện tại chính đang hoàn thành thử thách, mà Thiện Lương thần vương, chính là Tà Ác thần vương lão bà. Định đem thần vị truyền cho Thiên Tầm Tật. Hai đại thần vương sức mạnh đều là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ đã nhận biết được Đấu La Đại Lục ở không lâu sau đó sẽ có một hồi nguy cơ. Cũng là ở năm trước tới đến nơi này cái thế giới. Kiểm tra tình huống, vừa đến tự nhiên là không phải. Phát hiện Đấu La Đại Lục dị thường địa cường thịnh. Nắm giữ thành thần chi tư hài tử có khối người. Hai người bọn họ cũng là trời vừa sáng sẽ không muốn quản thần giới chuyện tình. Tự nhiên là cũng muốn tìm kiếm người truyền thừa. Bọn họ không giống cái khác thần như thế. Lựa chọn tiểu hài tử, mà là trực tiếp chọn bọn họ cảm thấy thật tốt. Trong đó, Tà Ác thần vương liền chọn chúng Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông, bản tính cũng không tà ác. Thế nhưng thuộc tính cùng Tà Ác thần vương quá mức phù hợp. Tà Ác thần vương truyền thừa thần vị nhất định là muốn tuyển chọn Bỉ Bỉ Đông như vậy. Bởi vậy, hắn đã cho Bỉ Bỉ Đông hạ xuống thần vương 9 thi. Nếu như Bỉ Bỉ Đông đều hoàn thành, như vậy, nàng chính là mới một đời thần vương. Theo lý mà nói, vợ chồng bọn họ truyền thừa thần vị, khẳng định cũng phải lựa chọn một chồng phụ, bởi vì này dạng mới có thể phát huy ra song thần vị uy lực lớn nhất. Bọn họ mổ đến Bỉ Bỉ Đông chồng cũng chính là Thiên Tầm Tật. Biết rồi Thiên Tầm Tật sau khi, Thiện Lương thần vương liếc mắt liền thấy bên trong, nắm giữ thiên sứ võ hồn vốn là đại biểu chính nghĩa Thiện Lương không nói, còn đang thế giới phổ biến rất nhiều lợi dân thủ đoạn. Càng là giảm bớt nhân loại cùng hồn thú trong lúc đó chiến tranh. Để thế giới nằm ở cực kỳ hòa bình cục diện. Đương nhiên, còn có những nguyên nhân khác. Nói thí dụ như thiên phú nổ tung. Vẫn là rất nhiều thần tử lão sư. Dài đến cũng siêu cấp soái. Cho nên nói, Thiện Lương thần vương định đem vị trí của chính mình truyền cho Thiên Tầm Tật. Nhưng Tà Ác thần vương cảm giác thấy hơi không thích hợp. Bởi vì hắn cảm thấy Thiên Tầm Tật không phải vật gì tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, người này nhờ có tuyệt mỹ vợ sau khi, lại còn ở bên ngoài trêu chọc Hoa Hoa Thảo Thảo, đem mình vợ cùng con gái bỏ ở nhà liều mạng. Tà Ác thần vương cảm thấy, nếu như là đặt ở chính mình không có thành thần thời điểm, gặp loại nam nhân này, nhất định phải tàn nhẫn mà thu thập một trận. Đồng thời giải cứu em gái với trong nước lửa, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng đối với mình vợ liều mạng. Có bất quy nghiên mực sau khi, hắn thường thường cũng là muốn trở lại an ủi kiều thê. Làm sao có khả năng để cho mình kiều thê một mình trong phòng. Nói chung câu nói đầu tiên là, Tà Ác gần vương thấy ngứa mắt Thiên Tầm Tật, không muốn Thiên Tầm Tật kế thừa lão bà mình vị trí. Nguyên nhân cụ thể, khả năng chính là có như vậy một ít, đố kỵ Thiên Tầm Tật đi. Nghĩ tại sao những người này diễm phúc tốt như vậy, còn có dung niệm băng những người này. thành thần đều ôm ấp Đề Huệ. Chính mình, ôi, tà ác Tần Vương cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi. Nếu như hắn thật sự dám ở bên ngoài làm loạn, Thiện Lương Thần Vương sợ là muốn trực tiếp để hắn nam nhân đều không làm được. Thiện Lương Thần Vương thực lực không kém hắn. Nói thật, nam nhân lão bà cũng không phải càng ưu tú càng tốt. Một khi vợ của chính mình thực lực không kém chính mình, nam nhân vị trí vẫn có một tí tẹo như thế tiểu lúng túng. Là hắn, vừa đến hắn là bỉ bỉ đông chồng. Thứ hai hắn là nhất phù hợp ta thần vị người. Không phải hắn còn có thể là ai? Cứ như vậy, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Thiện Lương Thần Vương cũng không có vì vậy mà bỏ đi chính mình mới bắt đầu ý nghĩ. Hiện tại, vốn là Thiện Lương cùng tà ác song thần vương người truyền thừa liệt diễm cùng cơ động hiện tại cũng không sinh ra, cho nên nói cũng không tới phiên bọn họ. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật là một có nguyên tắc người. Hắn kế thừa Thiện Lương Thần Vương sau khi, ngày sau là đem Thiện Lương Thần Vị trả lại cho liệt diễm. Thiện Lương Thần Vương hỏi tà ác thần vương có muốn hay không đi. Bọn họ phu thê hai cái cảm tình rất tốt. Rất nhiều lúc một ngày 24 giờ đều là chờ cùng nhau. Không được không được, truyền thừa thần vị mà thôi. Ngươi đi trước đi. Thế giới cùng những thế giới khác không giống nhau lắm. Ta đi đi dạo, tà ác thần vương không muốn đi. Cũng là lắc lắc đầu. Truyền thừa thần vị cũng bất quá trong thời gian ngắn công phu. Đem thử thách hạ xuống là được. Đấu La Tinh Linh là bọn hắn tại hạ giới du lãm vô số vị diện bên trong cực kỳ đặc thù một thế giới. Tà ác thần vương dự định cẩn thận mà nhìn thế giới đến cùng có cái gì kỳ quái chỗ. Được thôi, vậy ta đi trước. Thiện Lương Thần Vương gật gật đầu. Ngay sau đó, hai đại thần vương cũng là tách ra hành động. Thiện Lương Thần Vương đi tới Siêu Thần Học Viện. Thông qua trước thấy Thiên Nhận Tuyết tiểu nha đầu khí tức trên người, Thiện Lương Thần Vương xác định Thiên Tầm Tật vị trí. Nhắc tới cũng đúng dịp, Thiên Tầm Tật hiện tại ở luyện kiếm. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật luôn không khả năng mỗi ngày đều vì người khác mà không quan tâm chính mình đi. Hắn cũng đã lâu không có đường hoàng ra dáng địa tu luyện võ công. Cũng là thời điểm bình tĩnh lại khỏe mạnh tu luyện một chút. Thiên Tầm Tật hết sức tu luyện tự nhiên là nguyên thần của chính mình. Nguyên thần phù hợp vạn kiếm chi lực, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thiện Lương Thần Vương thấy được sau khi cực kỳ kinh ngạc, không trách Thiên Tầm Tật có thể ở thân thể phàm thai thời điểm thì có thể so với thần chi chiến. Lực, hóa ra là nguyên thần của hắn cường đại như thế. Hơn nữa nguyên thần của hắn còn mang vào uy lực cực kỳ khủng bố. Đây là liền nàng đều không làm được. Thiện Lương Thần Vương lần này càng ngày càng địa cảm giác mình là nhặt được bảo bối. Thiên Tầm Tật thiên phú, tương lai hay là có thể đánh vỡ thần giới ràng buộc. Tương lai có hy vọng a. Ai, vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật cũng không có nhận ra được Thiện Lương Thần Vương tung tích. Có điều sau đó khả năng Thiện Lương Thần Vương có chút kích động. Cũng là bị Thiên Tầm Tật phát hiện ra. Yên tâm đi, ta là người tốt, ta không có ác ý. Thiện Lương Thần Vương chủ động hiện thân xuất hiện. Khẽ cười nói, nàng phong hào Thiện Lương, có thể không là người tốt sao? Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện này, cướp hắn lời kịch, không biết cô nương ngươi là... Thiên Tầm Tật nhìn thấy người trước mắt sau khi hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ư, cái này nữ, thật là đẹp. Lúc nào Đấu La Đại Lục bên trong có xinh đẹp như vậy nữ? Là một người có thu gom ham muốn người. Thiên Tầm Tật trong lòng có chút kích động. Cô nương, người kêu ta cô nương. Thiện Lương Thần Vương nghe được sau khi không khỏi bật cười. Tuổi của nàng không biết so với Thiên Tầm Tật đại thể ít. Thiên Tầm Tật lại gọi nàng cô nương. Nàng vẫn đúng là có chút bất ngờ. Cái này anh chàng đẹp trai. Vẫn đúng là chính là thú vị a. A, Ngươi không phải cô nương sao? Thiên Tầm Tật cũng bị Thiện Lương Thần Vương cho làm bối rối. Nghĩ thầm chính mình hẳn là không nhìn nhầm. Cái này hẳn là cô nương a, không phải cô nương, chẳng lẽ nói là một nữ trang đại lão? Nếu như vậy, liền để Thiên Tầm Tật rất khó khăn a. Thiên Tầm Tật không phải là quấy cứt côn, nha không, cũng không toán, thế nhưng hắn chỉ làm cơ a. Nam nhân hắn không có hứng thú. Quên đi, không đùa ngươi, thực sự là đáng yêu. Tỷ tỷ ta, thần giới Thiện Lương Thần Vương. Sau đó đây, ngươi có thể gọi ta sư phụ. Ta dự định thu ngươi làm đệ tử. Thiện Lương Thần Vương biết mình không tự bảo thân phận. Thiên Tầm Tật chắc là không biết đoán được. Bởi vậy cũng không có làm nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Trực tiếp than bài, Thiên Tầm Tật, Thiện Lương Thần Vương, sư phụ. Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại gặp chuyện như vậy. Trước vẫn luôn là hắn cho người khác làm lão sư, không nghĩ tới hiện tại lại có thể có người muốn làm sư phụ của chính mình. Đương nhiên, Thiện Lương Thần Vương thực lực nhất định là có thể cho Thiên Tầm Tật làm lão sư. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng từ chối đây? Mỹ nhân sư phụ được. Biết rồi trước mắt cái này đại mỹ nhân thân phận sau khi. Thiên Tầm Tật đại não nhanh chóng chuyển động lên. Hắn nhưng khi nhìn quá không ít huyễn hoặc tiên hiệp. Bên trong vai nam chính gặp phải tình huống như thế thời điểm. Đều là gọi mỹ nhân sư phụ. Chẳng những không có chịu đòn. Trái lại còn tàn nhẫn mà liếm một làn sóng. Đem những kia em gái liếm lấy là cái kia thoải mái. Cuối cùng càng là trực tiếp đem mỹ nhân sư phụ ôm vào. Thiên Tầm Tật quyết định mình có thể lấy làm gương một hồi. Lẫn nhau học tập, đều là người, xuyên Việt, sao? Lẫn nhau học tập kinh nghiệm đều là phải. Đồng hương trong lúc đó hỗ bang hỗ trợ mới tốt. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.